Chương 61, Vũ trụ xanh lão đại. Ha ha, quả nhiên là lễ hạ với người, nhất định có sở cầu. Vân nhìn lấy liền đầu đều thấp xuống Sở Chỉ Cơ, mỉm cười nói, nghe nói vũ khí ít nắm giữ rất nhiều tình báo của mụ tạn, ta cảm thấy vì đối kháng phần tử kinh khủng, cha hẳn là sẽ rất hoan nghênh hợp tác với các ngươi mới đúng. Sở Chỉ Cơ nghe một chút giống như ăn một viên thuốc can thần, trên mặt đều thả ra quang nếu như nói đi qua, thì ở Sở chẳng qua là xì ẻn nhân vật số 2. Sở Chỉ Cơ còn chỉ yêu cầu tôn trọng hắn, cũng không cần nịnh hót hắn. Nhưng là bây giờ, hắn đã đảm nhiệm biến dị phần tử kinh khủng đặc thù đối sách tiểu tổ tổ trưởng, trực tiếp hướng tổng thống phụ trách, nắm giữ gần như vô hạn tài nguyên hiện tại thì ở Sở, nắm quyền lớn, tại trên lý thuyết, tất cả cùng mụ tản tương quan công việc hắn đều có thể quản. Sở Chỉ Cơ đã biết, ngay hôm nay buổi sáng, tổng thống còn đặc biệt tiếp kiến thì ở Sở, tán dương ẩn anh hùng sự tích, còn tuyên bố chuẩn bị tại Nhà Trắng cho ẩn mở một cái lễ khánh công, tất cả mọi người cũng nhìn ra. Được, bởi vì ẩn đánh lui mạ nệ tổ cứu vớt tổng thống, hiện tại thì ở Sở đã là tổng thống bên người hồng nhân. Sở Chỉ Cơ vũ khí ít mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một cái không thấy được ánh sáng cơ cấu bí mật. Cho nên, hắn rất muốn leo lên tỷ ở Sở cái này cảnh cao, tốt đem vũ khí ít thế lực tiến một bước mở rộng lấy được còn trả lời khẳng định. Sở Chỉ Cơ cười rạng rỡ mà đem hắn lánh được trong một căn phòng hội nghị. Trong phòng họp, nghị viên Kelly cùng tiến sĩ người lùn nhìn thấy Vân, lập tức toàn bộ đều đứng lên hướng hắn vân an. Lúc này tiến sĩ người lùn nhìn lấy trong mắt của Vân, đã tràn đầy kính nể. Đảo tự do lái bờ tỷ đã hoàn toàn chìm vào đáy biển. Vườn đêm đó là như thế nào đánh bại mạng nghệ tổ chính hắn căn bản không biết. Nhưng là vườn ban ngày ngày hôm qua ở trên quảng trường bức lui mạng nghệ tổ quá trình, nhưng là bị địa phương máy theo dõi chụp được đến. Làm tiến sĩ người lùn thông qua màn hình giám sát, nhìn thấy trên người vườn mặc lấy chiến y lìa thời điểm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hoàn toàn không sợ từ lực của mạng nghệ tổ hai tay còn có thể biến hình thành quang pháo. Đây đều là hắn tha thiết ước mơ kỹ thuật, cho nên chờ đến vườn vào chỗ sau. Tiến sĩ người lùn vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi, Vườn tiên sinh, xin hỏi ngài sắt thép chiến ý lìa kỹ thuật, có thể cùng ta chia sẻ sao, xài bao nhiêu tiền ta đều nói đến một nửa. Tiến sĩ người lùn phát hiện Sở Chỉ Cơ cùng Kelly cũng giống như nhìn người điên theo dõi hắn, mặt đỏ lên, liền lại cũng không nói được. Cái này người lùn là ngốc rồi sao, như vậy kỹ thuật tân tiến quả thật là chính là một cái đẻ trứng vàng gà, Vườn làm sao có thể cùng người chia sẻ. Sở Chỉ Cơ một bên lắc đầu, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Vườn, rất sợ hắn tức giận. Nhưng là hắn nhìn một cái Vườn liền ngây ngẩn, chỉ thấy hắn chút nào không tức giận, ngược lại cười nói, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, để cho ta đem chiến ý lìa kỹ thuật chia sẻ cho ngươi cũng có thể. Tiến sĩ người lùn nghe một chút hưng phấn mặt đều đỏ lên, bật thốt lên, đừng nói một cái, 10 điều kiện ta đều đáp ứng. Vườn cười một tiếng, điều kiện rất đơn giản. Ngươi đem ngươi trả Sở công ty bán cho ta, như vậy ngươi cho ta công tác, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Lần này, tiến sĩ người lùn hoàn toàn ngây ngẩn. Theo Vườn, nếu như đem tiến sĩ người lùn hoàn toàn nhét vào dưới quyền, hắn nói không chừng liền có thể theo trong giờ NA của Mỹ Tịp, nghiên cứu ra trong phủ tủ và xếp loại vô cùng kinh khủng siêu cấp người máy sẻn chỉ, nhưng là đại sát khí như vậy, Vườn cũng không yên tâm đối với hoàn toàn để cho một cái người ngoài khống chế. Coi như tiến sĩ người lùn thật sự đồng ý hắn thu mua, ngày sau nói không chừng vẫn là phải cho hắn lắp một cái thịt mầm. Bất quá, nghị viên Kelly cùng Sở Chỉ Cơ thường xuyên ra vào Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc, nơi đó có không dùng một phần nhỏ tới để phòng khủng bố tập kích trang bị nhìn thấu, cho nên thịt mầm sợ rằng không thể dùng ở trên người bọn họ. Thấy tiến sĩ người lùn cúi đầu trầm tư, vẫn không thèm quan tâm hắn, nói với Sở Chỉ Cơ, ta gần đây liền chuẩn bị đẩy ra đệ nhất khoản lượng sản hình phản mạ nghệ tổ chiến y, hy vọng ngươi có thể lợi dụng quan hệ của ngươi, tại Lầu Năm Góc thay ta tuyên truyền một chút. Sở Chỉ Cơ nghe một chút liền hưng phấn lên, mạ nghệ tổ làm là mạnh nhất lớn mụ tàn phần tử kinh khủng, đã sớm bị hắn coi là cái đinh trong mắt. Nếu như phản mạ nghệ tổ chiến y lấy được thông dụng, như thế mạ nghệ tổ tận thế khả năng liền sắp đến rồi, ta nhất định sẽ làm hết sức. Chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Sở Chỉ Cơ thề son thề sắt nói, đều nhanh chụp bộ ngực rồi. Vẫn lại nghiêng đầu nói với nghị viên Kelly, cái đó mụ tản ghi danh dự luật tiến hành thế nào? Nghị viên Kelly vội vàng trả lời, bởi vì mạ nệ tổ phát động khủng bố tập kích kích thích dân chúng phản cảm, cái dự luật này rất nhanh liền sẽ thông qua. Vẫn hài lòng cười cười. Lúc này, Sở Chỉ Cơ bỗng nhiên mở miệng nói, Vẩn tiên sinh, ngài nguyện ý thành cho chúng ta cái này hội quỹ lưu trữ vũ trụ xanh qua nở ly chữa nở dê sao? Qua nở ly chữa nở dê vẫn nghe được cũng là sửng sở. Hắn là biết, hội quỹ lưu trữ hội trưởng đều là một cái hư hàm, chân chính nắm giữ quyền lực, đều là qua nở ly chữa nở dê. Bất quá sở chỉ cờ tại sao phải dễ dàng như vậy hắn?